Tiên ma đồng tu, chương 419, Thiên vấn, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có Tiểu Trì muội muội hỗ trợ, hiệu suất này quả nhiên giảm xuống rất nhiều. Diệp Tiểu Xuyên là chính đạo đệ tử thân phận, không thể lướt qua trung tâm tuyến tiến về trước mặt phía Bắc, chỉ có thể nương tựa theo đại cuống họng mời đến có tiền không có địa phương Hoa Ma giáo đồ ngốc đến đặt cược. Đến người bắt đầu không phải rất nhiều, liền 7-8 cái, một người chỉ đặt cược không đến trăm lượng, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm rất bất đắc dĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Thập Cửu càng bất đắc dĩ, bởi vì nàng hiện tại biến thành phòng kế toán tiên sinh, cầm lấy bút giấy đang giúp trợ tham tài sư huynh đăng ký những cái. Kia ma giáo đệ tử đặt cược kim ngạch, từng cái đặt cược ma giáo đệ tử, đều có một chương ngân phiếu định mức, đây là sau đó hối đoái bạc duy nhất bằng chứng, nhận thức phiếu vé không nhận người. Diệp Tiểu Xuyên tại than thở, đã mất đi duy nhất có thể tùy ý xuyên thẳng qua chính đạo cùng ma giáo trận doanh Tiểu Trì muội muội, cái này sinh ý đoán chừng là làm không dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Thập Cửu khuyên hắn không muốn còn muốn những thứ này, hay là hào hào tu luyện cầu được trường sinh, đây mới là thương vân môn đệ tử nên làm. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thu lại là mấy trăm lượng bạc áp chú, gật đầu nói. Xem ra trận này đúng là không có làm đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang khi nói chuyện, đối diện ma giáo trong hàng đệ tử, bỗng nhiên đi ra một người, đi tới trung tâm tuyến biên giới, Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, biến sắc, người đến không phải người khác mà là che mặt Thiên vấn. Diệp Tiểu Xuyên cau mày nói, là ngươi à, đã lâu không gặp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên vấn nhìn Diệp Tiểu Xuyên, lại nhìn một chút một bên có chút thẹn thùng Dương Thập Cửu, nói. Người lá gan rất lớn, cũng dám hướng thánh giáo đệ tử thu tiền đặt cược. Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng cười, nói. Con người của ta, nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng đánh bạc phẩm tuyệt đối nhất lưu, ngày hôm qua ta thu ma giáo các ngươi đệ tử áp chú, bồi thường táng gia bại sản, ta một cái tiền đồng cũng không có thiếu nợ, chỉ cần các ngươi dám áp chú ta liền dám thu. Thiên vấn cô nương, ta và ngươi coi như là có hai mặt duyên phận quen biết cũ, tuy nhiên hai lần gặp mặt chúng ta cũng đánh chính là túi bụi, nhưng đúng là không có phân ra thắng bại, không bằng chúng ta tại đây ván bài thượng phân cao thấp như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên vấn cái khăn che mặt lắc lư vài cái, từ trong lòng xuất ra một cái túi tiền ném cho Diệp Tiểu Xuyên, nói. Ta áp Sa Khánh Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên tiếp nhận túi tiền, đem bên trong bạc ngân phiếu cũng đổ ra, bạc vụn 35 lượng, cộng thêm 73 miếng đồng tiền, còn có hai chương ngân phiếu, một cái mặt giá trị là 500 lượng, một cái mặt giá trị là 100 lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên kiểm lại một chút đối Dương Thập Cửu nói. Cho nàng viết hóa đơn ngân phiếu định mức A, tổng cộng 630 năm hai lại 73 văn. cocchuyenaudio.com. Dương Thập Cửu thông qua vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên cùng cái này che lụa đen nữ tử đối thoại, dĩ nhiên biết được nữ tử này danh viết Thiên vấn, nàng sắc mặt ngưng tụ, tuy nhiên tiến vào tu chân giới thời gian không phải rất dài, nhưng lục quái nhân một trong đồng tử quái nhân Thiên vấn cô nương đại danh, nàng hay là thường nghe Thương Vân sư huynh sư tỷ nhắc tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng do dự một chút, hay là viết hóa đơn Thiên vấn áp chú ngân phiếu định mức. Diệp Tiểu Xuyên kéo xuống ngân phiếu định mức, đâm thượng thủ ấn ném cho Thiên vấn. Hắn cười nói, Thiên vấn, nếu như thua táng gia bại sản, cũng không nên khóc a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên vấn ngẩng đầu nhìn thoáng một phát đã đi đến lôi đài Đỗ Thuần, nói. Đỗ Thuần, Thương Vân môn chính dương phong thủ tọa trưởng lão Lý Phi Vũ đệ tử, nhập môn 34 năm 07 tháng, tại đây một lần Thương Vân môn 10 cái tham dự đấu pháp trong hàng đệ tử, nàng nhập môn thời gian là sớm nhất, so cổ kiếm chỉ còn sớm 3 năm, nàng căn cơ không sai, nhưng ở âm dương càn khôn trên đường tạo nghệ, đừng nói cổ. Kiếm chỉ, đoán chừng còn chưa kịp Vân Khất U, Sa Khánh Xuyên chính là ta thánh giáo thế hệ này nổi tiếng tinh anh đệ tử, rất được huyền giả tông chủ chân truyền, trong tay pháp bảo truy hồn đoạt phách tác cũng ta thánh giáo hiếm có bảo vật, ván này ngươi vị kia Đỗ Thuần sư tỷ đều muốn thủ thắng, rất khó, cơ hội không lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng phân tích cùng lúc trước Bách Lý Diên phân tích không sai biệt lắm, nhưng Diệp Tiểu Xuyên không chút phật lòng, nói. Người đã cảm thấy Sa Khánh Xuyên thắng định rồi, vậy nhiều gọi mấy cái ma giáo đệ tử tới đây áp chú quá. Không cần Thiên vấn nói chuyện, bên cạnh sớm có ma giáo đệ tử vung ra ngân phiếu, có Thiên vấn vừa rồi phân tích những thứ này ma giáo đệ tử lá gan cũng liền lớn hơn rất nhiều, huống chi Thiên vấn cũng đặt cược chính mình cùng phong chuẩn không sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên ai đến cũng không có cự tuyệt, ma giáo đệ tử áp nhiều ít, hắn liền ăn bao nhiêu, bên cạnh chính đạo đệ tử cũng đã chạy tới áp chú, bị Diệp Tiểu Xuyên một ngụm nước ga mặn cho phun ra đi qua, muốn đánh cuộc thì cùng ma giáo đối đánh bạc ngày hôm qua loại bảo hiểm để. Chính ma thông thu cử động, hiện tại nhớ tới có chút ngốc. Tại vô số người hoan hô tiếng hò hét trong, 10 cái lôi đài tỉ thí lần lượt bắt đầu, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có ly khai, theo túi càn khôn trong túm ra một cái ghế, ngay tại trung tâm tuyến biên giới ngồi xuống, còn lấy ra nhất đại bao hạt dưa thành thơi gặm, nhìn xem bên cạnh trông coi lôi đài trận pháp hai cái chính đạo trưởng lão dựng râu trừng mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên chỉ làm như không nhìn thấy, đem vượng tài theo dương thập cửu trong quần áo túm ra đến, một người một chim một bên gặm hạt dưa một bên nhìn xem số 10 trên lôi đài Đỗ Thuần cùng Sa Khánh Xuyên đấu pháp, rất mãn nguyện. Thiên Vân cũng không có đi, nàng vậy mà cũng theo trong túi chữ vật túm ra một cái ghế, cũng ngồi ở trung tâm tuyến bên cạnh cùng Diệp Tiểu Xuyên khoảng cách chỉ có không đến 5 xích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com Diệp Tiểu Xuyên thấy thế, bắt một bả hạt dưa đưa cho Thiên Vân không có tiếp, thật ra khiến Dương Thập Cửu trong nội tâm tức giận, chính mình đã làm cả buổi sống, sư huynh không cho mình cái ghế ngồi, hạt dưa cũng không cho mình, ngược lại cho cái kia ma giáo yêu nhân, thật sự là quá mức. Thấy Thiên Vân không tiếp hạt dưa, Dương Thập Cửu liền một bả đoạt lại, dựa vào tại trên mặt ghế ăn quà vặt xem tỉ thí, thật sự là nhân sinh nhất đại hưởng thụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên có chút thất vọng, tuy nhiên hắn và Thiên Vân giao phong qua hai lần, chỉ cần không phải tại đoạn thiên nhai gặp mặt đoán chừng lập tức sẽ rút kiếm tương hướng, nhưng Diệp Tiểu Xuyên hay là rất muốn biết rõ Thiên Vân cô nương sau cái khăn che mặt trước mặt gương mặt đó đến cùng lớn lên là bộ dáng gì, nếu như có thể chứng kiến Thiên Vân ăn cái gì, nàng tất nhiên sẽ vén lên cái khăn che mặt, như thế chính mình có thể tận mắt nhìn thấy vị này lục quái nhân thần bí nhất đồng tử quái nhân Lư Sơn chân diện mục, kết quả tính toán rơi vào khoảng không. Trên lôi đài, Đỗ Thuần cùng Sa Khánh Xuyên đấu pháp đã bắt đầu, Sa Khánh Xuyên giống như là một cái cốt gầy đá lởm chởm cương thi, làn da trắng bệch, hốc mắt hãm sâu, cái đầu rất cao, trong tay vung vẩy một cây không biết là roi hay là tơ lụa pháp bảo, vừa dài vừa mềm, yêu quang bốc hơi, xem ra chính là Thiên Vân nói ma giáo nổi danh pháp bảo truy hồn đoạt phách tác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nói Sa Khánh Xuyên xem bộ dáng là một cái ăn thịt người cương thi ma quỷ, này Đỗ Thuần giờ phút này không thể nghi ngờ chính là trên 9 tầng trời tiên tử, Lam Linh kiếm tiên phóng xuất ra lam sắc quang mang, cấp tốc lưu chuyển, mỹ lệ dung nhan đắm chìm trong hoa mỹ lam mang phía dưới, ngoại trừ cái đầu phương diện hơi có chưa đủ bên ngoài, kia tư sắc tại tu chân giới tuyệt đối là thượng thừa chi tuyển. Lam Linh kiếm là Thương Vân môn truyền thừa ngàn năm thủy hệ kiếm tiên, kiếm của nó thân cùng bình thường thẳng tắp thân kiếm không giống với, là quanh co khúc khuỷu, như là một cái vặn vẹo lam sắc trường xà, càng giống là sóng biển nước gợn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm này vừa ra cuồng phong gào thét, núi thở biển gầm, thủy triều âm thanh lập tức tràn ngập người màng tai, làm cho người ta phảng phất đặt mình trong tại trong sợ hãi tột cùng. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.